Giao giao của bọn họ còn không hiểu rõ thì cô cũng không thể giúp người ta thông suốt được. Nếu đối tượng là Hàn Chăn thì còn được, nhưng cái tên Bùi Xuyên này thì không được. Lúc trước còn nghe nói Vệ Uyển kia còn lằng nhằng với Bùi Xuyên, trời mới biết thật giả thế nào. Chuông reo vào lớp vang lên, Hàn Chăn cũng chỉ có thể trở về, giáo viên của cô còn đang ở trong phòng học, nếu mình đi qua cũng không tốt. Bối Giao ôm cái ly, lần đầu tiên tự hỏi về khả năng Trần Phỉ Phỉ nói. Cô thích Bùi Xuyên sao? Không phải chiếu cố, cũng không phải đồng tình, là một thiếu nữ thích một thiếu niên cơ. Tim cô này thình thịch lên, có chút cảm giác kỳ diệu nhưng cũng không hề khiến người ta chán ghét. Sau mấy tiết học buổi tối phải đứng ngoài hứng gió lạnh, Bối Giao tắm rồi mới cảm thấy ấm hơn. Cô mở di động ra, ở trên mạng tìm tòi thích một người là cảm giác gì? Phía dưới có người trả lời. Hôn một cái liền biết, hôn một cái nếu thấy tim đập nhanh, hút môn tăng cao, đầu óc choáng váng, hưng phấn kích động đến sắp chết thì đó chính là thích. Dọa người đến thế sao? Bối Giao nghĩ thật là đáng sợ quá. Hơn nữa phương pháp này có vẻ không đáng tin cậy lắm. Hôn một chút là có thể kiểm nghiệm được sao? Cách chương.